Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2350, Không Gian. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Mai Tử Khanh. Ta nói sao, gần nhất vẫn luôn tìm không thấy ngươi. Ninh Thư, ngươi tìm ta làm gì? Phải trả tiền, trực tiếp đem tiền đánh ta thẻ. Thân phận thượng là được rồi. Ninh Thư, đúng. Tiểu Hỏa đâu? Tiểu Hỏa trở về rồi sao? Mai Tử Khanh, không, hoàn toàn không có. Đến bây giờ đều không có lộ một mặt, không biết chạy đến địa phương nào đi. Ta đều lo lắng Tiểu Hỏa có phải hay không bị ăn. Ninh Thư cảm thấy có khả năng này. Tiểu Hỏa chính là ngốc bạch ngọt, mà Phan Thần chính là lão sói xám. Tuyệt đối đem Tiểu Hỏa bán. Tiểu Hỏa còn giúp kiếm tiền. Hơn nữa phi thường có khả năng bị ăn sạch. Coi như không ăn, đoán chừng Tiểu Hỏa cũng bị Phan Thần lừa xoay quanh. Hơn nữa Tiểu Hỏa trên người còn có nàng hai khối tảng đá. Mặc dù không nhất định là thế giới bản nguyên, nhưng là nếu như có thể ấp ra cái gì cái thứ tốt đến, cũng là vô cùng tốt. Ninh Thư đều lo lắng Tiểu Hỏa bị ăn sạch. Huống chi là Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh không có việc gì cho chính mình chỉnh nhiều như vậy lo lắng làm gì? Một thân một mình có một thân một mình chỗ tốt, ham có người ở bên cạnh ấm áp, liền muốn gánh vác này một phần trách nhiệm. Ninh Thư vò đầu, trả lời, hẳn là sẽ không có việc gì. Người có thể cảm ứng được hắn còn sống sao? Cũng không tin Mai Tử Khanh không có ở Tiểu Hỏa trên người để cái gì đạo cụ. Mai Tử Khanh mặc dù có thể cảm ứng được, nhưng là không nhất định liền đại biểu hắn còn sống. Ninh Thư không cách nào an ủi, chỉ có thể nhún vai. Nàng nói lại nhiều đều an ủi không được Mai Tử Khanh. Dù sao không phải chính mình muốn lo lắng người. Phần này lo lắng không có cách nào cảm đồng thân thụ. Cho nên nói lại nhiều đều là đứng nói chuyện không đau eo. Ninh Thư, hiện tại giá hàng đã bình thường. Có lẽ trên thị trường có không? Ít thế giới bản nguyên. Người có thể đi tìm tìm xem. Trước đó giá hàng cao là bởi vì hết thảy vật tư đều phải tăng cường chiến tranh sử dụng. Còn có thế giới bản nguyên là cùng nói đồ vật. Hiện tại chiến tranh kết thúc, hẳn là sẽ có thế giới bản nguyên ở trên thị trường lưu thông. Mai Tử Khanh ừ một tiếng. Ninh Thư cảm thấy Mai Tử Khanh muốn cấu trúc thành công một cái thế giới, khẳng định phải mắc nợ từng đống. Dù sao một cái thế giới bản nguyên nếu không ít tiền, hơn nữa cấu trúc một cái thế giới cần chính là 7 cái thế giới bản nguyên. Coi như 7 cái thế giới bản nguyên đều tập hợp đủ, cũng không nhất định có thể triệu hồi ra sinh linh thế giới. Có lẽ người cũng chỉ tạo thành một cái không gian, một cái chứa đồ vật không gian, mà không phải một cái có thể sinh ra sinh linh vị diện. Tóm lại trong lúc này tràn đầy không xác định, cũng không xác định thế giới đang biến hóa quá trình bên trong xảy ra vấn đề gì. Hoặc là hướng một phương hướng khác phát triển, kết quả khả năng hoàn toàn khác biệt. Này mẹ nó liền có chút làm cho người ta hỏng mất. Hiện tại Mai Tử Khanh đều mắc nợ từng đống, nắm chặt dây lưng quần, hoặc là hao phí thời gian làm nhiệm vụ thế giới. Từng cái thế giới tìm kiếm, hoặc là dùng tiền mua. Ngẫm lại nàng tìm thế giới bản nguyên, quả thực tìm phun, kết quả gần một nửa thế giới bản nguyên hay là dùng tiền mua. Cho nên không có tiền nửa bước khó đi a. Muốn cường đại, tài nguyên nhất định phải có. Mai Tử Khanh cũng cảm giác áp lực như núi. Cùng Ninh Thư hàn huyên vài câu, tự lo cao đây, nói muốn đi làm nhiệm vụ, tiện thể tìm kiếm thế giới bản nguyên cùng Tiểu Hỏa. Có lẽ tại cái nào đó thế giới liền gặp phóng đãng chế tạo Tiểu Hỏa đâu. Ninh Thư chỉ có thể ở trong lòng nghĩ này tỷ lệ có điểm thấp. Dù sao hàng tỷ vị diện, sau đó vừa lúc tại một cái thế giới trong, coi như tại một cái thế giới bên trong, muốn tại hàng tỷ sinh linh bên trong gặp được, như vậy đặc biệt là được nhiều thấp xác suất nha. Có thể bỏ qua không tính. Vừa muốn đóng lại nói chuyện phiếm hệ thống, Tư Thiên phát tin tức, nói bản Nguyên linh hồn đã bán mất. Muốn hay không hiện tại đem khoản đưa cho nàng. Có một số việc vẫn là ở trước mặt nói tương đối rõ ràng. Ninh Thư nhoáng. Một cái xuất hiện ở Thủy Chi Thành. Đến phòng đấu giá. Tư Thiên đang đợi nàng. Lần này bán bao nhiêu tiền? Ninh Thư đối Tư Thiên hỏi. Trên người có ít tiền. Là được rồi. Hiện tại bản nguyên linh hồn quan trọng lấy chữa trị thế giới. Cũng không tệ lắm. 600 vạn tín ngưỡng lực. Tư Thiên nói. Đây là phòng đấu. Giá rút thành sau tiền. Ninh Thư nội tâm là phi thường hài lòng. 600 vạn tín ngưỡng lực đầy đủ nàng. Chế tạo một đoạn thời gian rất dài. Tư Thiên đem khoản tiền sắp xếp cho Ninh Thư. Hỏi. Thành chủ còn có cái này. Sao? Ninh Thư lắc đầu. Không có. Nếu như bản nguyên linh hồn như vậy rau cải. Trắng. Liền sẽ không chân quý như vậy. Tư Thiên bình tĩnh nói. Mặc dù không phải tinh khiết bản nguyên linh hồn. Nhưng là nguồn tiêu thụ nhìn cũng không tệ. Giá cả liên tục tăng lên. Đã có. Không ít người tư vấn. Nếu như thành chủ còn có. Tư Thiên có thể giúp một tay. Xào một xào. Ninh Thư trong lòng không có chút nào động tâm. Lắc đầu nói. Không có. Kia hồn thạch đâu? Người phía trước lấy tới hồn thạch. Tư Thiên hỏi. Trước đó hỏi ngươi ngươi không muốn. Hiện tại nếu không có. Ninh Thư nói. Ngươi không nói sớm một chút cần. Ta tất cả đều cầm tới chủ hệ thống đi. Tinh lọc. Hiện tại không còn một mống. Tư Thiên ánh mắt theo Ninh Thư trên mặt đảo qua. Ngón tay chỉ lấy mặt bàn. Ninh Thư buồn bực ngán ngẩm hỏi. Có tinh thần thạch sao? Chính là lóe ra vầng sáng. Rất đẹp tảng đá. Có thể giữ được hư vô pháp tắc. Nói hư vô pháp tắc. Ninh Thư ruột đều thắt. Loại vật này không có. Tư Thiên nói. Thị trường không lưu thông. Ninh Thư. Có tiền cũng mua không được. Có tốt hơn một chút thế giới vật dẫn sao? Không từ bỏ tuyệt thế võ công. Cũng có làm hai tay chuẩn bị. Lựa chọn một cái. Vật dẫn đem hư vô pháp tắc chuyển rời ra tuyệt thế võ công. Sau đó lại đem cái. Này thế giới đưa lên làm cho người ta xử lý hư vô pháp tắc. Ninh Thư cảm giác chính mình mỗi ngày cõng một cái bom. Không biết cái này bom. Lúc nào nổ tung. Đem hết thảy đều nổ không có. Thành chủ muốn cái gì dạng vật dẫn? Tư Thiên hỏi. Có thể hình thành thế giới vật dẫn là được rồi. Vốn là chuyển rời hư vô. Pháp tắc, có là có, nhưng là không nhất định có thể hình thành thế giới. Kỳ thật thế, giới vật dẫn rất nhiều. Một đóa hoa, một hạt cát, một ngọn núi, một khối thạch, một cái cây, một quyển sách. Nhưng không phải mỗi một loại đều có thể hình thành thế giới. Tư Thiên nói, trong tay ngươi có cái gì vật dẫn? Ninh Thư nói, tối thiểu có thể hình thành một cái không gian. Tồn kho không có. Nếu như ngươi cần một cái không gian, còn không bằng trực, tiếp mua một cái có sẵn không gian. Loại này không gian là không có cách nào hình thành sinh linh thế giới thế giới. Tư Thiên nói, Ninh Thư nghe xong, cảm giác cũng không tệ lắm. Trong tay ngươi có không gian. Sao? Không có. Ninh Thư lạnh lùng mặt, ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi có cái gì? Loại vật này bình thường là bán không xong. Ngươi muốn ta đi cho ngươi tìm. Tư Thiên nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Hảo hảo tìm. Ta khẳng định là muốn một cái không gian. Đem tuyệt thế võ công bên trong bom cho rời đi. Tư Thiên ừ một tiếng. Sự tình nói tốt. Tư Thiên lại hỏi Ninh Thư có cần đồ vật. Ninh Thư nói. Ta chỉ cần tinh thần thạch. Tư Thiên. Thành chủ có thể nhìn xem cái khác. Ninh Thư lắc đầu. Không cần. Đối với Tư Thiên chào hàng lời nói. Không nghe không nghe không nghe. Không biết Tư Thiên lại phải cho chính mình chào hàng thứ gì. Ninh Thư phát. Hiện chính mình lỗ tai có điểm mềm. Ngàn vạn không thể nghe. Hết chương.